Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 856, mời Maeda nhà. Gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Chu Diệp đã sớm về tới Lộc Nhi đảo Maeda nhà. Mặc dù nói từ Tokyo đến Lộc Nhi đảo chừng gần tới 1000 cây em. Này đối người khác mà nói có lẽ là không thể vượt qua lạch trời đồng dạng khoảng cách. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Ta trở về, Chu Diệp thân ảnh chợt xuất hiện ở phía trước Điền Gia Huyền Quan chỗ, nghe được Chu Diệp lời nói đăng đăng đăng một hồi di động tiếng. Vang lên, người mặc đồ mặc ở nhà Yuko từ trong nhà một đường chạy chậm đi ra vọt tới Chu Diệp trước mặt, lập tức nhảy dựng lên nhào về phía mình. Phu quân, hoan nghênh về nhà. Phu quân đại nhân, uy. Chu Diệp cười bày ra hai cánh tay của mình, tiếp nhận bay nhào đến ngực mình Yuko, bất đắc dĩ nói. Lúc này không phải hẳn là giống một cái tiểu thê tử như thế. Cho ta cầm đôi dép lê sao? Yuko ôm chặt lấy Chu Diệp, đem đầu nhỏ của mình vùi vào nam nhân nhà mình trong ngực. Thấp giọng làm nũng nói. Có thể, thế nhưng là nhân gia nhịn không được đi. Đã hơn 2 giờ không có thấy phu quân đại nhân, nhân gia làm sao nhịn được không hướng phu quân đại nhân trong ngực chui đâu. Hoan nghênh trở về Diệp quân. Lúc này, mặc tạp dề Maeda Yuki cũng đi ra, đến cùng là nắm giữ hiền thê lương mẫu thuộc tính Yuki. Đi tới Chu Diệp trước mặt, hỏi một tiếng hảo phía sau, liền lấy ra dép lê, khom lưng 16 ôn nhu giúp Chu Diệp đổi đi lên. Vẫn là Yuki nhu thuận, Chu Diệp cười nhéo nhéo ngực mình Yuko mũi ngọc tinh xảo. Đùa nói, Yuko còn muốn cùng tạp tăng học tập cho thật giỏi à. Yuko còn nhỏ đâu, về sau nàng liền biết. Nghe được Chu Diệp khích lệ, Maeda Yuki ôn nhu mà cười cười. Rõ ràng trong lòng của nàng chính là bởi vì nam nhân nhà mình khích lệ mà vui vẻ không thôi. Bất quá rất nhanh khuôn mặt tươi cười của nàng liền hồng thấu. Bởi vì Chu Diệp còn có nói tiếp, Kikso nếu như Yuki bây giờ là lõa thể tạp dề mà nói kia liền càng tuyệt. Chu Diệp cười, một tay ôm lấy trong ngực Yuko, không đồng ý nàng rơi xuống, một tay nhẹ nhàng câu lên Yuki cằm nhỏ. Nhìn xem nàng hại xấu hổ thần sắc, quả, lõa thể tạp dề cái gì. Mặc dù Yuki biết Chu Diệp đây là tại trêu chọc chính mình. Nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được sẽ thẹn thùng, kèm theo trong đầu kịch trường nữ hài bình thường đều rất ngượng ngùng. Có lẽ lời đồn đại này là chân thật à? Không sai, Chu Diệp nhưng không có dễ dàng buông tha cái này mỹ thiếu phụ ý tứ tốt nhất, lại thêm một câu phu quân đại nhân. Ngài là ăn trước cơm tối đâu? Hay là trước tắm chứ? Hay là trước tiên ăn ta, như vậy thì hoàn mỹ ta Yuki loại kia trong ôn nhu hướng tính cách. Chỉ là nghe đến mấy câu này, ở trong lòng não bổ một phen. Liền đầy đủ để cho nàng thẹn thùng tới chết, bây giờ đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nếu như đây là hoạt hình mà nói, đoán chừng trên đầu đều nên bốc lên hơi nước phu quân. Hát Yuko cuối cùng từ nam nhân nhà mình trong ngực nhảy xuống tới. Nàng muốn giải cứu nhà mình tạp tang cùng trong nước sôi lửa bỏng tốt tạp tang. Phu quân đang trêu chọc ngươi đây, ngươi càng thẹn thùng hắn càng đắc ý à ta. Ta biết mặc dù đã cùng Chu Diệp cùng một chỗ có thời gian nửa năm. Nhưng mà Yuki vẫn có chút chịu đến điều Chu Diệp trêu chọc nên nói như thế nào đâu. Thiếu phụ thân, thiếu nữ tâm chỉ chính là nàng loại trạng thái này à, cái này vừa vặn cũng là Chu Diệp thích nhất nàng một điểm. Ha ha ha, Chu Diệp cười ha ha một tiếng. Ôm lấy Yuko, nhanh chân hướng về sau phòng suối nước nóng phòng đi đến. Yuki nhanh lên làm tốt cơm tới a. Không phải vậy Yuko nhưng là sẽ chịu đến điều này. Nhìn xem Chu Diệp ôm nữ nhi của mình bóng lưng. Yuki ôn nhu đáp ứng một tiếng, lần nữa chui vào trong phòng bếp. Trong cái nhà này quả nhiên vẫn là cần một cái nam nhân a. Yuki một bên nấu lấy cơm, một bên nhìn xem hiện ra có thể chiếu nhân lò cỗ phát ra ngốc mẹ con các nàng đi theo Chu Diệp. Thật tốt, tại toàn bộ Nghê Hồng bản thổ chơi dòng dã 5 tháng khắp nơi đều lưu lại các nàng sung sướng thân ảnh. Các nàng từng tại Hokkaido cùng một chỗ nhìn cái kia xinh đẹp lại lãng mạn phấn tuyết. cũng từng ở trên hồ động ra chèo thuyền du ngoạn mà đi. Các nàng từng theo Chu Diệp cùng một chỗ, tại trên núi Phú Sĩ, cùng một chỗ nghênh đón mặt trời mới mọc, đã từng tại Ha Côn trong ôn tuyền vui chơi đùa giỡn. Chu Diệp mang theo các nàng tại Diên Gia bên trong trắng trợn liều mạng. Hưởng thụ vậy bốn phía bắn tới hâm mộ ánh mắt, cũng từng ở Xuất Vân Đại Xã phía trước treo lên khẩn cầu ba người vĩnh viễn không chia lìa vẽ mã. Tóm lại, cái này hơn 4 tháng bên trong là Yuki cảm giác hạnh phúc nhất thời giờ. Trước đó suy nghĩ thật là nhiều cũng không dám nghĩ tới sự tình. Từng cái đều bị nam nhân nhà mình thực hiện mà. Trong lúc các nàng kết thúc cái này lộ trình rất dài về đến trong nhà phía sau. Chờ đợi các nàng chính là một tòa đặc biệt phong cách hoa mỹ đình viện Maeda. Nhà này mới tư trạch đã bị làm lớn ra rất nhiều. Nguyên bản Maeda nhà tư trạch diện tích cũng không lớn, nhưng là bây giờ đã mở rộng đến lúc đầu lớn gấp 3 tiểu. Đây vẫn chỉ là tư trạch kiến trúc diện tích, cũng không có mang lên trong nội viện xinh đẹp hoa viên đâu. Nếu như mang lên trong sân hoa viên theo sau viện mặt cỏ mà nói, nhà này đình viện diện tích chừng hơn 1.500 m² lớn nhỏ. Nói thật, có đôi khi Yuki thật sợ chính mình đây chỉ là một hồi mộng đẹp tỉnh mộng, nên cái gì cũng không có. Nhưng mà, mỗi lần nàng một nói như vậy, Diệp Quân cái kia bại hoại kiểu gì cũng sẽ dùng kỹ xảo đặc biệt, để cho nàng phân chia mộng cảnh cùng thực tế ở giữa khác biệt. Mặc dù quá trình rất vui vẻ, nhưng mà cuối cùng cầu xin tha thứ kiểu gì cũng sẽ là nàng. Theo ngọt ngào hồi ức, Yuki phát hiện, bữa ăn tối cuối cùng một món ăn cũng đã hoàn thành. Yuki cẩn thận đem đồ ăn đựng trong mâm, tiếp đó bưng đến trong nhà ăn, đặt ở trên bàn cơm, đồng thời cầm lấy giữ ấm chụp nắp đem trên mặt bàn đã làm tốt bữa tối đắp kín. Yoshi bây giờ nên đi giải cứu ta cái kia khôn khéo nữ nhi đi. Nói tới chỗ này, Yuki mang theo đỏ ửng 360 hướng về sau phòng ao suối nước nóng đi đến. Chỉ là đi qua cửa phòng bếp thời điểm, nàng hơi do dự rồi một lần, tiếp đó liền đỏ mặt, đem trên thân đã dính một chút dầu mỡ tạp dề đi tới. Đồng thời ở một bên đồ làm bếp trong tủ, lấy ra một kiện mới tinh tạp dề hướng về suối nước nóng phòng thay quần áo đi đến. Vừa mới đi vào phòng thay quần áo, Yuki liền nghe được chỉ có một môn chi cách ao suối nước nóng bên trong truyền đến duy nhất thuộc về nữ nhi của mình đẹp diệu tiếng ca. Nàng không khỏi toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, cuối cùng, Yuki vẫn là lấy dũng khí cởi bỏ quần áo của mình. Tiếp đó cầm đến đi ra ngoài tạp dề mặc vào, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Maeda Yuki chậm rãi kéo ra ao suối nước nóng, kéo đẩy môn nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng nói, cơm tối chín rồi phu quân. Ngài là ăn cơm trước đâu hay là trước ăn ta? Nói xong câu đó phía sau, Yuki chỉ cảm thấy một cổ vô hình cự lực nâng chính mình bay đến giữa không trung. Nàng không có chút sợ hãi nào, cũng không khẩn trương, bởi vì nàng biết, đây là nhà mình phu quân năng lực, nàng biết mình sẽ nghênh đón kết quả như thế nào. Cái kia chính là nàng khao khát. Yuki bảo bối quả nhiên nhu thuận. Chu Diệp cười nhìn lấy cái này tuyệt mỹ giống như ukiyo-e đồng dạng hình ảnh, nói nhỏ, cho nên ta quyết định, ăn trước ngươi. Theo mẫu nữ nhị trọng tấu vang lên, bóng đêm dần dần sâu. Cách chương.